Xin sư định nghĩa cho con hiểu chữ quán tưởng nghĩa là gì. Con chưa hiểu rõ chữ này, sợ rằng bản thân sẽ nhầm sang tưởng tượng. Làm sao phân biệt được quán tưởng và tưởng tượng? Cái từ quán tưởng, xin thưa là một trong những vấn đề mà cái ngôn ngữ Pali khi chuyển qua tiếng Việt á, là nó khó mà chúng ta dùng cái từ nó sát nghĩa. Cái thứ hai đó là nhiều vị khi mà dịch á, thì lại dùng chung một từ cho những cái chữ Pali khác nhau. Thì nó cũng kẹt. Ở cái từ quán tưởng á, ở trong Pali, tùy mỗi bài kinh mà dịch từ những cái chữ Pali khác nhau mà các ngài vẫn dịch cái từ là quán tưởng. Khi đó, có khi đó là dùng trong kinh dùng cái từ là Passati. Passati. Thì từ Passati đó có nghĩa là thấy hoặc là hiểu. Ví dụ như vị tỳ kheo thấy rõ các cái pháp là vô thường. Đấy, vị tỳ kheo hiểu các cái hành là vô thường. Vị tỳ kheo đấy hiểu các cái tất cả các cái sankhara ở thế gian này đó, thì nó không thể nào tránh được cái chuyện là nó biến đổi. Thì các ngài có thể dịch là quán tưởng, ví dụ như là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Thì cái từ quán tưởng ở đây đó, là khi mà dùng cái từ là Passati, thì nó có nghĩa là thấy hoặc là hiểu, là thấy rõ các cái pháp là nó vô thường. À, thấy rõ đấy các cái pháp nó khi mà vô thường, cái gì vô thường đó thì cái đó khổ, mà cái gì vô thường khổ thì nó không đáng để xem đây là ta, là của ta đấy. Thì lúc bây giờ đó, cái từ Passati, Passati có nghĩa là thấy hoặc là hiểu. Rồi có khi đó là cái sự quán tưởng, tức là quán tưởng. Nhưng mà ở đây nó lại là có cái từ là sanh nhi, nó là danh từ, các ngài cũng dịch là quán tưởng. Passati cũng là quán tưởng, mà sanh nhi các ngài cũng dịch là quán tưởng. Thì cái từ sanh nhi đó nó là danh từ, nó có nghĩa là sự thấy rõ hoặc là sự nhận thức được. Sự nhận thức được, ví dụ như là mình có cái sự thấy rõ các cái pháp đấy, thì nó rồi có khi đó lại cái từ là anupassī thì vẫn dịch là quán tưởng. Anupassī vẫn dịch là quán tưởng, thì anupassī có nghĩa là cái là tính từ. Hay nó có nghĩa là cái người quan sát, cái người quan sát và cái người suy ngẫm, tức là cái người đó họ quan sát hoặc là họ suy ngẫm về cái lời dạy của Đức Thế Tôn, để cái người họ quan sát về các cái pháp mà được Đức Thế Tôn dạy, anupassī. Đấy. Ví dụ như kaya kaya nupassī, có mình hay dịch là quán thân trên thân á, quán thân trên thân. Rồi vedana nupassī mình dịch là quán thọ trên thọ. Thì cái anupassī đó có nghĩa là quan sát hoặc là suy ngẫm, tức là quan sát thân trên thân, quan sát thọ trên thọ, quan sát tâm trên tâm, quan sát pháp trên pháp. Mà cái từ quan sát này hoặc suy ngẫm á, thì các ngài lại dùng cái từ là quán tưởng đấy. Cho nên chúng ta có thể hiểu là cái sự quan sát, sự suy ngẫm cái sự nhận thấy, cái sự nhận thấy, cái sự nhìn nhận, thì nó là ý nghĩa của những cái chỗ, những cái từ quán tưởng này. Còn cái quán tưởng và tưởng tượng á, xin thưa là nó cũng cũng là do người Việt mình dùng chữ thôi, người Việt mình chơi chữ với nhau thôi. Là sao? Khi mà chúng ta bát xá tí, mà chúng ta bát xá tí tức là mình chúng ta hiểu, chúng ta thấy cái vấn đề đó, hoặc là khi chúng ta suy ngẫm cái vấn đề đó, nhận thức cái vấn đề đó mà nó đúng pháp, nó đúng pháp, thì mình dùng cái từ là quán tưởng. Nhưng mà khi mình suy ngẫm cái vấn đề một cách sai pháp, tức là không có đúng pháp, thì đã sai pháp thì mình dùng cái từ là tưởng tượng. Thực tế nó chỉ hai cái vấn đề thôi, là cùng một vấn đề đó đó. Anh suy nghĩ, anh suy ngẫm, anh suy xét, anh thấy, anh hiểu, mà nó đúng pháp hay là sai pháp, đơn giản vậy thôi. Chứ còn bản thân chúng sanh, cái từ mà sanh nhi đó, nó vẫn là dùng cái từ sanh nha. Sanh nha là cái tưởng, chúng ta vẫn phải dùng tưởng. Chúng sanh còn phàm họ vẫn phải dùng tưởng, họ phải dùng tưởng để mà họ làm cái này làm cái kia. Đấy, cái vấn đề ở đây là chúng ta đúng pháp hay sai pháp thôi. Ngay cả cái vị thực hành tứ niệm xứ thì họ cũng phải dùng cái sanh nha để mà họ suy xét vấn đề. Ở trong kinh gốc rễ của pháp môn thì Đức Thế Tôn nói phàm phu mình thấy các cái vấn đề là mình thấy dựa trên cái sự tưởng tượng. Ngay cả cái việc mà mình học giáo lý, mình học cái giáo lý vô ngã, mình vẫn phải dùng cái trí tưởng tượng của phàm phu để mình tưởng tượng về cái ý nghĩa của sự vô ngã thôi. Cái vấn đề ở đây đó, cái vấn đề ở đây là chúng ta có nương tựa theo pháp hay không, có thực hành đúng theo pháp hay không. Chứ còn cũng tưởng đó, cũng tưởng mà anh tưởng sai pháp thì nó đi sai đường, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta học pháp, hành pháp thì chúng ta nên tránh tránh cái chuyện là mình sa đà vào cái sự tranh cãi chơi chữ với nhau. Nên tránh cái chuyện đó đi.